Vạn đạo Long Hoàng, chương 4175, kinh người thu hoạch. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, già Vũ Thiên nhân tộc trung niên đại hán đám người liên tục gật đầu thành hoàng thành khủng bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bọn họ tâm lý cũng rất kỳ quái. Đối các tộc thái độ, không phải từ những cái này thiên quân nơi đó truyền thừa đến, đây không phải thiên nhân tộc trước sau như một tác phong sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ trụ các tộc trong mắt bọn hắn, luôn luôn là chẳng thèm ngó tới. Trừ phi những cái kia đạt tới thần chủ cảnh tồn tại, mới có thể bị thiên nhân tộc coi trọng mấy phần, lấy lễ để tiếp đón. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao, đạt đến thần chủ cảnh, liền xem như thiên cung đều muốn coi trọng. Nhưng, Lục Minh chỉ là một người tộc hậu bối đệ tử mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ, là thiên quân đại nhân nhìn chúng tiểu tử này thiên phú? Già Vũ Thiên nhân tộc trung niên đại hán đám người trong lòng hơi động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là Già Vũ tâm lý càng là chắc chắn, thiên quân là nhìn chúng Lục Minh thiên phú. Cái này khiến hắn tâm lý lửa giận mạnh hơn nữa tràn đầy nồng nặc ghen ghét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cho rằng, nhất định là thiên quân vừa mới nhìn thấy hắn bị Lục Minh đánh bại, mới nhìn bên trong Lục Minh thiên phú. Lục Minh, là dẫm ở trên người hắn, mới bị thiên quân nhìn chúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể tha thứ, Già Vũ tâm lý gầm thét nhưng là ở thiên quân trước mặt, hắn không dám biểu hiện ra ngoài, giấu ở tâm lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Vân, ngươi rất tốt. Giờ phút này, thiên quân ánh mắt nhìn về phía Lục Minh, nói. Vũ trụ các tộc bên trong, có người thiên phú như vậy, ở ta trong 5 tháng khá dài, đều là hiếm thấy, hào hào cố gắng, ở thiên cung tu luyện yên tâm, đằng sau sẽ không có người làm khó dễ ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ thiên quân đại nhân, Lục Minh lần nữa ôm quyền cảm tạ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, trước đó đối các ngươi lời hứa, hữu hiệu như cũ, ở đại cổ thế giới, các ngươi lấy được thu hoạch chính là của người đó, những người khác không cách nào lấy đi, các ngươi có thể dùng cùng thiên cung hối đoái công huân điểm. Các ngươi, rõ chưa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đến phần sau, thiên quân ánh mắt nhàn nhạt quét thiên nhân tộc trung niên đại hán, còn có Gia Vũ đám người một cái. Mặc dù ánh mắt bình thản, nhưng là Gia Vũ đám người, y nguyên cảm giác thân thể phát lạnh liên tục gật đầu hẳn là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, hừ không nhẹ nhàng run lên, vị này thiên quân, trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ, rời khỏi nơi này. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị này thiên quân, có chút quen thuộc, Lục Minh nhìn trời quân rời đi phương hướng, lộ ra vẻ suy tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cảm giác vị này thiên quân hình dáng, có chút quen thuộc, hắn nghĩ tới ở ám vũ trụ cùng ác ma ma chủ đại chiến cái kia 6 vị thần chủ cảnh tồn tại. Trong đó, thì có 3 vị thiên quân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù khi đó 3 vị thiên quân đều bị hào quang bao phủ thấy không rõ cụ thể hình dạng, nhưng là Lục Minh cảm giác trong đó có một vị thiên quân hình dáng, cùng vừa rồi vị kia thiên quân có chút giống. Có lẽ, chính là cái kia một vị trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lúc trước cùng ác ma thiên kiêu tranh phong bên trong, ngăn cơn sóng dữ, lập xuống đại công, có lẽ vị này thiên quân đối với hắn ấn tượng không tệ, hơn nữa hắn lại biểu hiện ra cường đại thiên phú cho nên mới xuất thủ cứu hắn. Chư vị cứ tùy tiện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhìn về phía Gia Vũ thiên nhân tộc trung niên đại hán đám người thản nhiên nói. Hừ tiểu tử, lần này coi như số ngươi gặp may. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên nhân tộc trung niên đại hán mặt âm trầm, lạnh rên một tiếng. Hắn tâm lý cực độ khó chịu, tâm lý đối Lục Minh sát cơ cường thịnh tới cực điểm, hận không thể một bàn tay chụp chết Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, vừa rồi Thiên Quân đã lên tiếng, cho dù là mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đối Lục Minh động thủ. Cho dù muốn đối Lục Minh động thủ, cũng phải qua một đoạn thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần là ở Thiên Cung, có rất nhiều cơ hội. Thiên nhân tộc trung niên đại hán tâm lý cười lạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, một lần này coi như số ngươi gặp may, nhưng là ngươi không có khả năng nhiều lần đều có vận khí như vậy, chúng ta chờ xem. Gia Vũ lạnh rên một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác thiên nhân tộc cùng thiên cung hạch tâm đệ tử cũng đi theo Gia Vũ, biến mất trong nháy mắt nơi này. Còn lại mấy cái bên kia nhất đẳng thiên binh cũng quay người rời đi, bọn họ cùng Lục Minh bảo trì một khoảng cách hai bên tầm đó kéo rất xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, mặc dù bởi vì có thiên quân quan hệ, Lục Minh bảo vệ một mạng, nhưng lại triệt để đắc tội Gia Vũ cùng mấy cái kia thiên nhân tộc cường giả, khẳng định bị đối phương hận lên. Nếu như cùng Lục Minh đi quá gần, chắc chắn sẽ bị đối phương nhớ thương bên trên, kết quả tuyệt đối không tốt đẹp được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, cũng dậm chân rời đi. Không lâu sau đó, Lục Minh quay trở về cư trú chi địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com. Một lần này, ta đắc tội Gia Vũ những người này, lấy những người này tâm tính, hơn phân nửa sẽ không từ bỏ ý đồ ta về sau vẫn là cách đán đán cùng Lăng Vũ vì bọn họ xa một chút, miễn cho liên lụy bọn họ. Lục Minh đang suy tư, phòng ngừa chu đáo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là sớm muộn phải rời đi thiên cung, nếu như hắn và đán đán cùng Lăng Vũ Vi đi quá gần, về sau rời đi thiên cung, sợ rằng sẽ liên lụy bọn họ. Bất quá lúc hắn trở lại cũng không thấy đán đán cùng Lăng Vũ Vi, nghĩ đến hai người hoặc là lại bế quan tu luyện, hoặc là đi chấp hành nhiệm vụ gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đi vào phòng, ngồi xếp bằng, bắt đầu kiểm kê một lần này thu hoạch. Lần này chủ yếu thu hoạch là đại cổ thần thạch, đây là thu hoạch lớn nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác các loại đại cổ bí thuật tổng cộng thu được hơn 1.700 loại. Đây cũng là thành quả kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó, có hơn 800 loại là lấy bí thuật phù văn hình thái, bị Lục Minh dung nhập tế bào, đã nắm giữ. Còn dư lại những cái kia, là cùng đại vô thần điện đổi, tất cả đều ghi tạc Lục Minh trong đầu, cần đằng sau chậm rãi lĩnh ngộ tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lần này, tổng cộng chiếm được hơn 1.700 loại đại cổ bí thuật, nhưng là không thể nào toàn bộ có thể cùng thiên cung hối đoái công huân điểm, ước chừng có 1.000 loại tà hữu có thể hối đoái. Lục Minh tinh tế hồi tưởng thiên cung đã có những cái kia đại cổ bí thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên cung đã có 1.000 loại đại cổ bí thuật danh tự, sớm đã bị Lục Minh nhớ kỹ. Chỉ là 1.000 loại mà thôi, lấy Lục Minh bây giờ trí nhớ quét mắt một vòng liền nhớ kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp đó, Lục Minh muốn đem bản thân lấy được đại cổ bí thuật sao chép một phần đi ra cầm lấy đi thiên cung hối đoái công huân điểm. Thiên cung đã có cũng không cần sao chép đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vung tay lên, một đống ngọc phù xuất hiện. Những cái này ngọc phù, là không có thể ở bên trong ghi chép đại cổ bí thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhắm mắt suy tính một chút, sau đó Lục Minh cầm lấy một khối ngọc phù chỉ tay một cái, một sợi quang huy bao phủ ngọc phù, không lâu sau đó, một loại trong đó đại cổ bí thuật phương pháp tu luyện đã ghi lại ở quả ngọc phù này bên trong. Thu hồi quả ngọc phù này, Lục Minh xuất ra cái thứ hai ngọc phù tiếp tục ghi chép. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, mấy ngày sau, Lục Minh đem thiên cung không có 1.000 loại đại cổ bí thuật đều ghi lại ở ngọc phù. Đại công cáo thành, 1.000 loại đại cổ bí thuật có thể hối đoái bao nhiêu công huân điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lộ ra chờ mong, đại cổ bí thuật tiện nghi nhất một loại đều có thể hối đoái 10 vạn công huân điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 1.000 loại ít nhất cũng có thể đổi được ức công huân điểm. Gocchuyenaudio.com. Đây là dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất tính toán, trên thực tế, khẳng định không chỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn ước công huân điểm, có thể hối đoái bao nhiêu bảo vật. Một lần này, nhất định thật tốt vơ vét một phen, mặt khác nhiều như vậy công huân điểm, đầy đủ ta tấn thăng thần tướng cấp bậc có thể đi tạo hóa tháp tầng thứ tư tu luyện. Nghĩ tới những thứ này, Lục Minh tâm lý lửa nóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức bắt đầu hành động phía trước công huân hối đoái điện, dự định đem những cái này đại cổ bí thuật trước hối đoái thành bí thuật phù văn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.